Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ánh mắt, chương 121, ánh mắt. Lâm Phong cũng không hề để ý Thiên Lang Vương sắc mặt khó coi. Tiếp tục nói, đem bực này học viện gọi là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Thiên Lang Vương, không biết đây là ý của ngài, vẫn là những người khác ý tứ. Ngoặc kép, tự nhiên là ý của ta. Thiên Lang Vương tiếp lời nói rằng, không nói chuyện âm mới vừa tiếp nhận, con mắt của hắn dừng lại, trong lòng thầm mắng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Người này, giỏi về tâm kế, thật là lợi hại. Lâm Phong mới vừa nói Tuyết Nguyệt Thánh Viện chiêu thu phản bội. Đám người ô hợp, lúc này làm bằng sắt sự thực, Đoàn Thiên Lang không cách nào bằng không. Lập tức Lâm Phong nghi vấn Tuyết Nguyệt Thánh Viện tên, nói học viện không xứng lấy đó làm tên, tự nhiên khiến người ta cảm thấy có lý. Ngay vào lúc này, Lâm Phong hỏi một tiếng, lúc này ai ý tứ? Đoàn Thiên Lang, hắn đương nhiên cần hồi đáp là hắn ý tứ, bởi vì hắn nếu là trả lời không, không thể nghi ngờ là đem trách nhiệm trốn tránh đến phía sau hắn người. Hắn không dám, nhưng là chính vì hắn khẳng định trả lời, không thể nghi ngờ là thừa nhận Lâm Phong. Học viện này căn bản không xứng gọi là Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Vấn đề này, hắn căn bản là không thể trả lời. Thì ra là như vậy, Thiên Lang Vương quả nhiên quyết đoán, thuyết phục các đại tông môn đem đệ tử đưa tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Còn Diệt Vân Hải Tông, cuối cùng sáng tạo Thánh Viện, uy phong cực kỳ, bất quá, Thiên Lang Vương hẳn là biết được, Vân Hải Tông là Liễu Thương Lan tướng quân tông môn chứ. Ngoặc kép, Lâm Phong kế tục hỏi, bất quá lúc này Đoàn Thiên Lang bắt đầu trầm mặc, không đón thêm miệng. Thiên Lang Vương không trả lời cũng không dùng quan hệ. Liễu tướng quân là Vân Hải Tông đệ tử thế nhân đều chi. Tướng quân sao lại không biết? Còn có, Liễu tướng quân đại nghĩa cùng chính trực tính cách. Tuyết Nguyệt Quốc không người không hiểu. Tông môn bị diệt, tự nhiên không cách nào làm được chẳng quan tâm. Tất báo thù này, lấy lại công đạo, nếu như vậy, Liễu tướng quân liền nhất định sẽ tự ý rời vị trí, đánh tới Hoàng Thành, sau đó bị Thiên Lang Vương ngài mang theo phản bội tên. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, lợi hại cỡ nào thủ đoạn, Thiên Lang Vương, người thận trọng từng bước, như vậy tinh thông tính toán, muốn mưu hại Tuyết Nguyệt Quốc trụ cột, là ý gì? Ngoặc kép, Lâm Phong hãy còn không ngừng nói. Đoàn người trong lòng hoàn toàn rung động kháng chiến chi thiết huyết lính đánh thuê. Không sai, Lâm Phong nói nửa điểm không giả. Chuyện này căn bản là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Muốn đẩy Đoàn Thiên Lang vào chỗ chết kế hoạch. Bất quá bọn hắn đều hiểu. Bố trí kế hoạch này người, rất khả năng không phải Đoàn Thiên Lang. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh ở trên người phất quá. Liễu Thương Lan cỡ nào công huân, nhưng rơi vào như vậy bi thương kết cục, bị cái kia tầng tầng màn che sau khi người tính toán. Ăn nói linh tinh, người câm miệng cho ta. Đoàn Thiên Lang gầm lên một tiếng, khí tức lạnh như băng rơi vào Lâm Phong trên người. Trên người lại có từng sợi sát ý phun ra nuốt vào. Lẽ nào ta nói sai, những việc này đều không phải Thiên Lang Vương ngài làm, mà là có khác người giật dây. Ngoặc kép, Lâm Phong phảng phất không có cảm giác đến Đoàn Thiên Lang trên người lạnh lẽo sát ý. Tiếp tục nói, lời này xúc động mọi người trái tim. Những việc này tự nhiên là ta Đoàn Thiên Lang làm. Hiện tại, ngươi nói xong sao? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang rất thản nhiên thừa nhận hạ xuống. Hắn đương nhiên muốn thừa nhận hạ xuống. Chẳng lẽ nói là hắn người sau lưng tỉ mỉ bày ra tất cả những thứ này? Hắn nhưng là trong hoàng thất vương gia, phía sau hắn người sẽ là ai? Nói như vậy, há cũng không để người trong thiên hạ thất vọng? Đương nhiên không có. Nếu Thiên Lang Vương ngài cũng thừa nhận đều là ngươi làm, vậy ta đúng là cũng muốn hỏi ngươi một tiếng, ngươi muốn hãm hại Liễu tướng quân với bất nghĩa, hại tướng quân tính mạng, cũng chính là hại ngàn vạn tuyết nguyệt dân chúng chi tính mạng. Ngươi Đoàn Thiên Lang, có phải là phản bội, cũng biết tội, ngoặc kép, Lâm Phong chất vấn một tiếng, lập tức ánh mắt quét về phía Đoàn Thiên Lang quanh người đám người nói. Còn có các ngươi, cùng phản bội đồng thời, vẽ đường cho hươu chạy, cũng biết tội, ngoặc kép, đoàn người tất cả đều một trận ngạc nhiên. Trước đây không lâu, Đoàn Thiên Lang đối với Liễu Thương Lan cùng với Xích Huyết Thiết Kỵ nói. Bị Lâm Phong hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại bọn họ, một mực còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đoàn Thiên Lang 100 thanh cũng chớ có nghĩ muốn biện thanh. Chỉ tội người, bây giờ trở nên có tội, mà có tội người, giờ khắc này là được oan khuất, bị người hãm hại, tất cả những thứ này, toàn dựa vào Lâm Phong một cái miệng đào, xoay chuyển càn khôn, tấm này miệng, sao kiếm còn lợi, nếu là đổi một hồi hợp địa điểm, Đoàn Thiên Lang nhất định dựa vào tuyệt đối cường thế, trấn áp Lâm Phong. Nhưng mà hôm nay là Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo người quốc chi đại sự, hắn mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận chú ý. Bởi vì giờ khắc này hành vi của hắn bị Tuyết Nguyệt quốc quan tâm, vô cớ xuất binh, hắn không thể đối với Liễu Thương Lan thế nào, trừ phi Liễu Thương Lan như vừa nãy như vậy, chính mình muốn chiến, hắn liền có thể định Liễu Thương Lan phản bội chi tội. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi một cái miệng là có thể ăn nói linh tinh. Hôm nay chính là Thánh Viện sáng tạo ngày, ngươi nhưng tới đây gây sự. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, giáp tâm ở đâu? Đoàn Thiên Lang không dây dưa nữa Liễu Thương Lan đề tài, mà là đem chuyển đề tài, chuyển qua Lâm Phong trên người. Ta nháo chuyện gì, bất quá là mấy câu nói không nhanh không chậm mà thôi. Trong lòng mọi người tự có công luận, nếu là cảm thấy ta vô lý, chỉ khi ta nói hưu nói vượn dù là, ta hiện tại liền rời đi. Lâm Phong hào hiệp nói rằng, hắn hôm nay tới đây một là vì muốn nhìn một chút Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo, hai là hy vọng tìm một cơ hội cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện cái gọi là đệ tử thiên tài khoa tay mấy chiêu, suý Tuyết Nguyệt Thánh Viện mấy cái bạt tai. Nhưng sự thực tổng sẽ không dựa theo kế hoạch như vậy thực hành. Liễu Thương Lan dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện, Lâm Phong hắn ha có thể không đứng ra ngăn cản Liễu Thương Lan đi dùng tính mạng trốn như vậy mịt mờ, thậm chí không có bất kỳ ý nghĩa gì công đạo. Đương nhiên Lâm Phong phát hiện tuy không cần tỉ thí, nhưng hắn này ta như trước mạnh mẽ quăng Đoàn Thiên Lang mấy cái bạt tai, để trong lòng hắn rất chù. Đương nhiên này còn rất xa không đủ lớn Minh Vương Toàn Văn xem tướng quân, thế gian nào có cái gì cái gọi là tuyệt đối công đạo, nắm giữ thực lực mạnh mẽ chính là công đạo, vì lẽ đó cố gắng sống sót mới có thể lấy lại công đạo. Lâm Phong xoay người quay về Liễu Thương Lan nói một tiếng, để Liễu Thương Lan nội tâm khẽ run. Thực lực mới là công đạo, cố gắng sống sót mới có thể lấy lại công đạo. Ngoặc kép, cỡ nào đơn giản lời nói, dù là ai đều hiểu đạo lý này. Nhưng mà, khi, làm, hãm sâu trong đó thời gian, hắn nhưng không cách nào tự kiềm chế. Liễu Thương Lan hắn tự nhiên là bởi vì nhìn thấu, vì lẽ đó hôm nay mới sẽ đến này đòi lẽ phải. Vì là Tuyết Nguyệt kính dâng tất cả, cuối cùng rơi vào tông môn diệt môn, chính mình cũng bởi vì công lao quá cao, được những màn che đó sau đám người bận tâm, bị khắp nơi tính toán. Liễu Thương Lan hắn không cam lòng, hắn dùng loại hành vi này, lão đòi lẽ phải, nhưng kỳ thực, hành vi của hắn lạc ở trong mắt Lâm Phong, bất quá là ngu chung mà thôi. Quân không để ý ngươi, mà lại hãm hại cho ngươi, lẽ nào ngươi liền bởi vì nuốt không trôi cơn giận này tự tìm đường chết? Này bất quá là cho hắn cớ để hắn vừa lòng đẹp ý. Ngu muội, hơn nữa ngu muội đến cực điểm. Tướng quân, trở về đi thôi, Lâm Phong lần thứ hai khuyên nhủ. Trầm ngâm chốc lát, Liễu Thương Lan rốt cục chậm rãi gật đầu. Theo ta đi một chuyến. Làm sao? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức gật đầu nói. Được, đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện quấy rối, còn muốn dễ dàng như thế rời đi. Đoàn Thiên Lang ánh mắt lạnh lùng, hôm nay bị Lâm Phong như vậy nháo trò, hắn lăng nhục, Thánh Viện uy nghiêm, cũng tổn thất rất lớn. Ta muốn mang hắn đi, ai dám ngăn trở? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan ánh mắt quét qua Đoàn Thiên Lang, con người cực kỳ sắc bén. Lúc này Liễu Thương Lan mới là thần tiễn Liễu Thương Lan. Khi đến, bởi vì cầu mong gì khác chết, muốn ra tay với Đoàn Thiên Lang, bởi vậy đối phương có lý do đồng thời đối phó hắn. Nhưng bây giờ, hắn không ra tay, Đoàn Thiên Lang đám người vô cớ xuất binh, sao dám liên thủ đối phó hắn? Cái kia không thể nghi ngờ là ở nói thiên hạ biết người. Cái kia màn che sau khi bóng người, muốn tru diệt cái thế công cao thần tiễn Liễu Thương Lan. Liễu Thương Lan, ngươi đừng quên, ngươi tự ý rời vị trí, xuất quân sĩ đi tới Hoàng Thành gây sự, vẫn không có định ngươi chi tội đây. Đoàn Thiên Lang âm lãnh nói rằng, định ta chi tội, ngươi có tư cách gì? Nếu là bệ hạ muốn trách tội, có thể tước ta tướng quân vị trí, ta cũng tự nguyện bị trục xuất, thậm chí từ phổ thông quân sĩ làm lên. Liễu Thương Lan từ tốn nói. Đoàn Thiên Lang sắc mặt vẫn như cũ là khó coi như vậy. Trục xuất, từ phổ thông quân sĩ làm lên. Chỉ cần Liễu Thương Lan người khác ở trong quân, mặc dù thân phận của hắn chỉ là một phổ thông quân sĩ, như trước có thể thống suất tam quân, hắn ở trong quân uy nghiêm, không người có thể so sánh. Để một thớt xích huyết đi ra, Liễu Thương Lan quay về bên cạnh người nói rằng, lập tức lại hai người lên đồng nhất con ngựa, đem một con ngựa tặng cho Lâm Phong. Chúng ta đi thôi, Liễu Thương Lan quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong cũng sải bước xích huyết, thiết kỵ chạy trồm, tiêu sái mà đi, cưỡi ở xích huyết bên trên. Lâm Phong quay về Mộng Tình đám người khẽ gật đầu ra hiệu. Có Mộng Tình ở, hắn ngược lại không lo lắng sẽ phát sinh cái gì. Thiết kỵ ở trước mặt người gào thét, Lâm Phách Đạo cùng Lâm Duệ liền lùi lại vài bước, mà giờ khắc này, một ánh mắt hướng về bọn họ phóng tới, để bọn họ con người ngưng lại. Này đạo phóng tới ánh mắt, càng đến từ cái kia mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới. Bất quá cũng là trong nháy mắt, xích huyết liền gào thét rời đi, lưu lại Lâm Phách Đạo hai người nhíu mày, suy nghĩ đạo kia ánh mắt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.